Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hủy Thi Diệt Tích, trên bầu trời, phần lớn mây đen dày đặc, tại cái này vô tận trong đêm tối lộ ra càng thêm hắc ám vô biên. Chỉ có kia rảo khiết vô hạ mặt trăng như đứa bé con chơi trốn tìm. Khi thì giấu ở trong mây đen, khi thì đem mình sáng tỏ thân thể lộ ở bên ngoài. Nam Thiên Học Viện cách đó không xa trong rừng rậm có chút lên gió bắt đầu thổi. Quan Sử Long cùng Bạch Vận cũng không nhúc nhích rằng co. Đều đang đợi đối phương chủ động. Bạch Vận, ngươi thật đúng là cuồng vọng. Một người ẩn ẩn giấu giấu tu luyện tới luyện khí cảnh 6 tầng. Thật đúng là có phần có tâm cơ. Hiện tại xem ra, người nữ nhân này thật đúng là kinh khủng. Quan Sử Long một kiếm chỉ hướng Bạch Vận. Trên mặt không còn trước đó đối Bạch Vận cái chủng loại kia khinh thị. Ta người này luôn luôn trầm thấp luận điệu, không muốn gây chuyện, là ngươi bức ta chỉ có thể đem ngươi lưu tại nơi này. Bạch Vận khẽ lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng nàng hiện tại cùng Linh Âm kiếm tương thông, chiến ý chính nồng, hắn mặt không chút thay đổi nói, Quan Sử Long, không cần sợ hãi rụt rè, cứ việc động thủ. Ta cũng muốn nhìn mình thành quả tu luyện. Nếu là ngươi muốn chết, vậy ta liền giữ lại không được ngươi. Quan Sử Long màu trắng dài quần áo trong bị gió nhẹ thổi lên. Hắn một bước vọt lên, giơ lên cao cao kiếm trong tay, hướng phía Bạch Vận bổ tới. Không có chút nào bất luận cái gì nương tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Vận thân thể hướng về sau vừa lui. Trong tay Linh Âm kiếm hướng về phía trước thẳng tắp đâm tới. Mà Quan Sử Long thực chiến còn mạnh hơn Bạch Vận quá nhiều. Hắn một kiếm này, bị ngửa về sau một cái Quan Sử Long nhẹ nhõm tránh khỏi. Mà Bạch Vận rất rõ ràng, muốn thủ thắng, nhất định phải hạ ngoan tâm. Hắn lui lại mấy bước, né Quan Sử Long mấy luân phiên công kích, trong lòng đã là giật mình. Quan Sử Long mặc dù đang giận trên trận rơi hạ phong, nhưng ở chiêu thức bên trên, lại là thắng không chỉ một đinh một điểm mân ni, ha ha. Bạch Vận, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta tốt xấu cùng thúc thúc ta học được một bộ cơ bản kiếm pháp, mà không phải giống như ngươi lung tung chém vào, mặc dù nói luyện khí cảnh đệ tử không thể học tập võ kỹ. Đây cũng là có nguyên nhân. Chân chính võ kỹ là cực kỳ tiêu hao chân nguyên, mà đơn giản kiếm thuật, bất luận nhiều ít đều hẳn là nắm giữ một chút. Quan Sử Long gặp thời khắc này Bạch Vận có chút lực bất tòng tâm về sau. Cảm thấy bắt đầu buông lỏng chút, hẳn ánh mắt có chút nheo lại Bạch Vận, ta cho hai ngươi cơ hội, một là ngoan ngoãn giao ra tấm thân xử nữ, ta đã hấp thu không ít xử tử nguyên âm chi khí. Cái này nhưng là đồ tốt. Mà lại ta cũng có thể tăng lên tu vi của ngươi. Ta sẽ còn thay ngươi bảo thủ bí mật. Kia thứ hai là cái gì? Bạch Vận ngoài miệng mặc dù nói bình tĩnh, trong lòng lần thứ nhất có nghĩ phải nhanh một chút giết chết một cá nhân ý nghĩ. Cái này Quan Sử Long lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến nàng ranh giới cuối cùng. Cái thứ hai chính là ta đánh bại ngươi, cướp đi ngươi hết thảy, lại giết chết ngươi. Dạng này cũng thỏa mãn người ý nghĩ, bí mật của ngươi, đồng dạng sẽ không có người biết. Quan Sử Long dần dần cười cuồng vọng, hắn liên tiếp mấy bước đi vào Bạch Vận bên người, liên tiếp phun ra mấy kiếm mân ni a, Bạch Vận bất ngờ không đề phòng. Để Quan Sử Long tại trên người mình điền mấy chỗ vết thương. Hắn đem kiếm nằm ngang ở trên mặt của mình. Chặn Quan Sử Long từ không bổ tới kiếm mân ni, Quan Sử Long chỉ cảm thấy thân kiếm bị một cỗ màu lam. Khí diễm bao khỏa, hắn có vẻ hơi thất kinh, Bạch Vận, ngươi cái này là dùng cái gì yêu pháp? Bạch Vận cắn răng kiên trì, nhìn mình trong tay Linh Âm kiếm lam quang thịnh lên, đem Quan Sử Long kiếm chặt chẽ bao vây lấy. Hắn thoáng vừa dùng lực, để Bạch Vận cũng lộ ra có chút khó tin. Quan Sử Long thanh trường kiếm kia vậy mà trống rỗng chấn thành mảnh vỡ. Hắn mừng rỡ trong lòng, một kiếm hoành ra, Quan Sử Long liền bị cỗ này màu lam khí diễm ép bay ngược cách xa mấy mét. Đây không có khả năng, không có khả năng, Quan Sử Long cầm không có thân kiếm chuôi kiếm, một mặt không nguyện ý tin tưởng, hắn gặp Bạch Vận từng bước một hướng phía mình đi tới. Tựa như giết thần đồng dạng, hắn hoảng sợ nói, Bạch Vận, ngươi không có thể giết ta, thúc thúc ta là Quan Thông, là Nam Thần Viện chấp giáo, là nguyên phủ cảnh cao thủ. Bạch Vận lạnh hừ một tiếng nói, người chết là sẽ không nói ra người khác bí mật, huống hồ, ngươi ta đều cùng là luyện khí cảnh, không có thần thức còn sót lại, liền xem như nguyên phủ cảnh cao thủ đến đây, cũng sẽ không biết một cái luyện khí cảnh ba tầng người có thể giết được ngươi. Ngươi nói là a, không, không, không, cứu, Quan Sử Long cái kia, mệnh chữ còn chưa nói ra miệng. Hắn liền rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì hắn đã chết, chết tại hắn một mực xem nhẹ, khi nhục Bạch Vận dưới Kimani Bạch Vận không ngừng hô hấp lấy. Tay cũng đang run rẩy. Đây là hắn lần thứ nhất đem mình hận đến người giết chết. Hắn không muốn làm như vậy, thế nhưng là hắn không có cách, hắn không tin được Quan Sử Long sẽ giúp mình giữ lại bí mật. Đương hắn đem thực lực hiện ra trước mặt Quan Sử Long, liền đã chú định giờ khắc này, hắn chậm rãi quỳ trên mặt đất, hốt hoảng dập đầu mấy cái. Hắn thầm nghĩ, Quan Sử Long, hy vọng ngươi kiếp sau đầu thai làm người tốt, ta Bạch Vận thật thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Vận nhìn về phía thi thể trên đất, hắn không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn run rẩy vươn tay ra, lấy xuống mang tại trong quần áo không gian giới chỉ, đối Quan Sử Long thi thể. Đem thi thể hút tới trong không gian giới chỉ, bắt đầu cả sửa lại một chút hiện trường, xác định không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại về sau. Run run rẩy rẩy lên ngựa, hắn cũng không trở về đến Nam Thiên Học Viện, cũng không biết đi tới địa phương nào. Bạch Vận tùy ý con ngựa mang theo hắn đi, hắn tìm được một đầu không người dòng sông, hắn đem Quan Sử Long thi thể đặt ở bên bờ. Hắn luống cuống tay chân bổ không ít củi, biết xếp thành cao cỡ nửa người sau mới có chút an tâm chút. Người chết thi thể thường thường muốn so người bình thường chìm nhiều lắm. Đối với luyện khí cảnh 6 tầng Bạch Vận tới nói, cái này không tính là cái gì trọng lượng. Hắn đem thi thể đặt ở củi trên kệ, dùng đá đánh lửa đốt lên củi đỡ. Hắn lẳng lặng nửa ngồi xổm trên mặt đất, nhìn lên hỏa diễm thiêu đốt. Lúc này nội tâm của nàng chập trùng lợi hại, hắn là cái chính chính thường thường cô nương, dù trải qua sinh ly tử biệt, nhưng lại chưa bao giờ tự tay bóp chết qua đường tính mạng con người. Đây là nàng lần thứ nhất, cũng là nàng bắt đầu, trong lòng của nàng rất rõ ràng, nếu không phải là mình kiên cường chút, nếu không phải linh âm kiếm biến cố, như vậy nằm xuống chính là nàng Bạch Vận, sẽ bị Quan Sử Long vũ nhục, sát hại. Hắn chỉ có thể làm như thế, mà đây chính là hiện thực, trời tờ mờ sáng, Bạch Vận mở hai mắt ra, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mặt trời còn chưa dâng lên, mà giữa cả thiên địa đã chuẩn bị nghênh đón ánh nắng. Hắn đi vào bên bờ, không ngừng tắm hai tay, hắn muốn rửa sạch cái này dính lên máu tươi hai tay. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao tẩy, đều phảng phất vung đi không được rơi Quan Sử Long thân ảnh. Trong nội tâm nàng không ngừng nói với mình, trên người mình gánh vác lấy mấy chục người gia tộc huyết cừu. Hắn nhất định phải thản nhiên tiếp nhận thế giới tàn khốc này. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể bình an vô sự đợi tại Nam Thiên Học Viện. Đợi đến trời sáng hẳn, Bạch Vận mới trở lại Nam Thiên Học Viện, một người, thật chặt đóng cửa phòng. Rửa mặt nửa ngày về sau, hắn nằm ở trên giường, bất chi bất giác ngủ, hắn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe nghỉ ngơi, bởi vì Quan Sử Long xảy ra chuyện tin tức, sớm muộn đều sẽ truyền đến Quan Thông nơi đó, hắn muốn bình an, nhất định phải lần nữa lọt qua cửa thông kia quan. Hết chương.